Ma vực liệt diễm sử thi, chương 364, tầm hoan nhị nữ 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nữ dáng người thon dài, bộ ngực không tính là quá lớn nhưng lại hết sức vừa tay, vòng eo nhỏ bé tinh tế, thân hình mỹ lệ tuyệt luân giả khinh yêu nằm đè trên thân thể bách trung thục nghi, nhìn ngắm bộ dáng trần trụi mê người của nàng, cảm thấy hết sức kích thích, Long Căn ngẩng cao đầu, chĩa thẳng phía trước mặt nữ tử. Bách Trung Thục Nghi thẹn thùng che mắt, nàng sau khi biết thân phận thật của nam tử tình cảm vẫn như cũ không đổi, thậm chí còn vui mừng vì nghĩ tới tương lai sắp trở thành nữ nhân của hắn, trong lòng có chút mong đợi. Ta đến đây, nàng dáng chịu chút, ân, dạ lang, nhẹ nhàng với thiếp, Bách Trung Thục Nghi hết sức khẩn trương, nàng dù sao cũng là lần đầu nếm trải tư vị tình ái, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào, chỉ nghe tỉ muội nói chuyện mà cảm thấy việc này hết sức xấu hổ, nhưng giờ này sắp tiếp nhận nam nhân xâm nhập khiến nàng cảm thấy có tia chờ mong, muốn thỏa mãn nam nhân. Giả khinh yêu quỳ trên giường, đem côn thịt kề sát âm huyệt của đại mỹ nữ, nơi đó của nàng hẹp dài, muốn đút vào thật có chút khó khăn. Đúng lúc này, Hồng Mị trườn tới trước mặt hai người, cúi đầu liếm lấy âm huyệt của Bách Trung Thục Nghi, bàn tay ngọc ngà tóm lấy côn thịt hắn triệt động. A, Hồng Mị, nơi đó xấu hổ lắm. Bách Trung Thục Nghi cảm giác như máu dồn lên não, không nghĩ đến Hồng Mị lại chủ động liếm chỗ đó của nàng, khiến nàng thẹn thùng muốn tìm chỗ trốn, không dám gặp người. Hồng Mị lại không chút để ý, nàng trước đó cùng Diệp Chân Y và Tần Tử Tô phục thị giả khinh yêu, vô cùng quen thuộc. Từng trải nên nàng tự nhiên biết lần đầu phá thân có bao nhiêu đau đớn. Được rồi, chàng tiến vào đi, nhớ nhẹ nhàng với nàng ta thôi nhé. Hồng Mị ngồi dậy, đôi gò bồng đào bung nảy lên xuống, ánh mắt liếc hắn ra hiệu. Giả khinh yêu nào phải lần đầu, hắn không cần nàng nói cũng biết, quy đầu từng chút chen vào chui vào âm huyệt chật hẹp, hơi nhíu mày, dùng lực trực thẳng đâm xuyên lớp màng mỏng manh. A, Bách Trung Thục Nghi đau đớn nhíu mày, hai tay bám lấy ga giường, cảm nhận một thứ dị vật từng chút xâm lấn bên dưới hạ thể làm nàng vừa sợ vừa đau. Hồng Mị thấy vậy, tức giận lườm nam nhân, sau đó bò đến trước mặt Bách Trung Thục Nghi, hướng tới đôi môi tỉ muội hôn lấy. Ân, chụt chụt, Bách Trung Thục Nghi hé miệng luồn lưỡi cùng Hồng Mị cháo lưỡi, vì còn vụng về nên bị Hồng Mị dẫn dắt. Trong khi giả khinh yêu đút côn thịt chen vào trong âm huyệt của nàng, đỉnh đến tận hoa tâm, cảm giác đau nhức làm nàng nhíu mày, dần dần làm quen với dị vật xâm nhập, há miệng thở dốc ngắm nhìn nam nhân đang kề sát mặt nàng, điên cuồng hôn lấy. Giả khinh yêu vừa nhấp côn thịt ra vào hạ thể Thục Nghi, một ngón tay lại luồn bên dưới, chọc vào lỗ huyệt ẩm ướt của Hồng Mị, đút vào rút ra liên tục. Hai mỹ nữ phát ra âm thanh rên rỉ yêu kiều, hai cái miệng nhỏ liên tục cùng hắn hôn lấy quấn lưỡi, nhiệt tình trao đổi nước bọt. A, dạ lang, hảo sàng, thoải mái, thiếp yêu chàng, ân, đến yêu thiếp, Bách Trung Thục Nghi hai cánh tay thon dài ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình ân ái, hạ thể hai người giao nhau phát ra âm thanh đầy kích thích. Lần đầu nếm trải hương vị trái cấm làm nàng nhanh chóng suy sụp, thân thể nhạy cảm đã đạt đến cao trào, dâm thủy như nước tràn vỡ đê, phun ra ướt một mảng giường. Đến ta, mau mau cho ta, Hồng Mị thấy Thục Nghi nằm rũ rượi trên giường, đã sớm nhịn không được nằm quỳ người xuống, nhổng lên mông bự, cất tiếng cầu hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giả khinh yêu bàn tay vỗ lên bờ mông trắng tròn để hằn dấu tay, cười nói. Nàng nói cái gì, mau nói lại cho ta. Chấm, a, hảo phu quân, tướng công tốt, mau chơi tiếp thân, tiếp chịu không nổi, Hồng Mị lúc lắc mông tròn, nhìn điệu bộ hết sức dâm dục, giả khinh yêu đi đến đằng sau nàng, côn thịt không chờ đợi đâm vào âm huyệt đã ướt đẫm từ trước. A, thoải mái, côn thịt phu quân thật tốt, a, mau chơi chết tiếp, Hồng Mị quỳ trên giường, thân thể đung đưa qua lại làm hai vú bự lắc lư va vào nhau, âm đạo hồng hào chảy ra nước bôi trơn khiến hắn đốt vào càng dễ dàng hơn. Thục Nghi vừa lấy lại sức đứng một bên hôn lấy hắn, động tác càng ngày càng thành thục, đem nước bọt trong miệng hắn cướp đoạt tham lam nuốt vào bụng. Giả khinh yêu côn thịt từng cú va đụng từ cung non mềm của Hồng Mị, miệng ngậm lấy núm vú trinh nguyên của Thục Nghi, hưởng hết mọi diễm phúc. Bách Trung Thục Nghi hai tay ôm lấy đầu hắn, mím môi cảm thụ nam nhân chơi đùa núm vú nàng, cảm nhận loại khoái cảm mới lạ, hô hấp trở nên dồn dập, đôi môi kiều diễm phát ra tiếng rên nho nhỏ. Hồng Mị đạt tới giới hạn liền cao trào, dâm thủy của mỹ nữ ngực bự phun trào như suối, bên dưới đã ướt nay càng ướt hơn. Giả khinh yêu đem Thục Nghi nằm đè lên người Hồng Mị, mắt nhìn hai cái âm huyệt hồng hào bày ra trước mặt, không kìm được mà côn thịt liên tục đâm vào rút ra hai cái lỗ thịt kích thích hắn bắn tinh lần đầu. Tiểu huyệt Hồng Mị bó hẹp tuy trơn ướt nhưng vẫn ép hắn chịu không nổi, tinh dịch dũng mãnh dọi vào tử cung của Hồng Mị, nhiều đến nỗi nhiễu cả ra ngoài. Giả khinh yêu thấy vậy liền rút ra, để cho tinh dịch ở yên bên trong, tránh tràn ra ngoài, côn thịt lại tiếp tục đút vào âm huyệt Thục Nghi, từng thớ thịt sâu ma sát làm hắn rùng mình, tinh dịch tiếp tục bắn ra, lấp đầy tử cung nàng. Lần đầu trải nghiệm tư vị ái dục làm Thục Nghi bị nam nhân dẫn dắt vào cõi thiên thai, nàng chủ động cưỡi trên người hắn, tiểu huyệt nhỏ hẹp làm côn thịt bám dính mãi vào bên trong, đâm sâu tận hoa tâm. Mỹ nữ tóc tai tán loạn, như nữ kỵ sĩ cưỡi ngựa, hì hục nhún nhảy. Hồng Mị ngồi ở một bên đem hai vú lớn kề sát miệng giả khinh yêu tùy ý để hắn ngậm mút chơi đùa, ngón tay tự động chọc bên dưới tự thủ dâm. Giả khinh yêu hai tay cầm hai bầu vú Hồng Mị nắn bóp, nữ nhân này bộ ngực đúng là khủng bố nhất trong số những nữ nhân của hắn, không sệ xuống mà lại vô cùng mềm mại đàn hồi, giày vò cỡ nào cũng hiên ngang căng tròn. Dạ lang, thoải mái sao? Bách Trung Thục Nghi thân trên nằm đè lên hắn, bên dưới mông vẫn nhún nhảy, dùng tiểu huyệt nuốt chừng côn thịt, nét mặt vốn tùy mị nết na nay hóa thành yêu mị mê hoặc. Giả khinh yêu vuốt ve tấm lưng trơn bóng bạch ngọc của nàng, cười đáp. Dĩ nhiên thoải mái, Thục Nghi, không ngờ nàng lại dâm đãng như vậy. Thiếp thân không có, vì muốn dạ lang vui lòng nên thiếp mới. Ân, đừng nói vậy, Bách Trung Thục Nghi lo sợ hắn nghĩ nàng dâm đãng, vội lên tiếng giải thích. Giả khinh yêu mỉm cười không nói gì, hắn dĩ nhiên hiểu, ôm lấy đầu nàng hôn xuống, Thục Nghi vội cùng hắn môi lưỡi quấn quýt trao đổi quỳnh tương ngọc dịch. Hồng Mị cũng không chịu thua kém, cũng cúi đầu hôn hắn, lưỡi thơm liếm lấy lưỡi nam nhân, nhiệt tình mút lấy. Giả khinh yêu hai tay ôm lấy bờ mông Thục Nghi, vừa xoa bóp côn thịt vừa đột phá liên tục hoa tâm, chèn ép từ cung, miệng lưỡi cuốn cùng Hồng Mị, đôi khi còn mút lấy núm vú nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng biết qua bao lâu, căn phòng văng vẳng âm thanh dâm dục, hai vị đại mỹ nữ bách hoa bảng bị một nam nhân làm cho cao trào liên tục. Các nàng thân thể nằm ngã trên giường, hạ thể chảy dòng dòng dịch thể trắng đục. Giả khinh yêu ngồi trên ghế, bên dưới được Hồng Mị dùng đôi gò đào kẹp lấy dương vật ở giữa sốc này, quy đầu ẩn hiện lấp ló trong khe ngực, Hồng Mị lè lưỡi liếm láp tận tình chăm sóc. Trong khi đó thì Bách Trung Thục Nghi với bờ mông trắng ngồi bên đùi hắn, lưỡi liếm láp núm ngực hắn, làm hắn cảm thấy thoải mái. Ngực Hồng Mị ép chặt không kém tiểu huyệt của nàng, để tinh dịch từ quy đầu mau chóng phun trào, bắn đầy mặt mũi nàng, làm đầu tóc mỹ nữ tràn đầy màu tinh dịch trắng đục. Hồng Mị lè lưỡi đem tinh dịch nuốt vào bụng, đầu nhỏ ngẩng lên, ánh mắt vũ mị nhìn hắn. Giả khinh yêu đẩy Hồng Mị ngã ra đất quỳ bò như một đầu mẫu thú, cặp mông trắng như tuyết nhô cao vặn vẹo, dù tàn phá bao nhiêu lần nhưng mép huyệt hồng hào của nàng vẫn ẩm ướt lầy lội. Hắn đem Hồng Mị một chân dơ lên đặt trên vai, côn thịt lần nữa chiều sáp mãnh liệt, không ngừng đụng thanh từ cung, làm Hồng Mị như bị giật điện, run rẩy bám víu mặt đất tùy ý đón nhận nam nhân phía sau làm nàng. Bạch bạch bạch bạch bạch, hừ, hảo phu quân, thoải mái, tiểu huyệt của thiếp thân được đại bảo bối làm cho sướng chết. Thật sảng, ân, cơ thể nàng khẽ giật từng thớ thịt ép chặt khiến Giả khinh yêu cảm giác được côn thịt như bị nuốt chừng. Hắn tiếp tục thay đổi tư thế, đem nàng đặt trên ghế, hai chân banh rộng ra hai hướng, lỗ âm huyệt mở to, dùng chứa cực đại côn thịt, đôi nhũ hoa run rẩy kịch liệt bị bàn tay hắn bóp chặt. Không chịu được, Hồng Mị thân thể đã đến cực hạn, cao trào, dâm thủy lần nữa phun ra, lần này chiều phun như tiểu tiện, đem bắn ướt một mảng sàn nhà. Nàng thân thể kiệt quệ ngã ra ghế, trực tiếp mệt tới hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Giả khinh yêu đem côn thịt rút ra, lại hướng Bách Trung Thục Nghi đi đến, hắn đem nàng ôm chặt côn thịt cọ sát giữa hai chân thiếu nữ, đôi bàn tay nắn bóp hai vú, hé miệng tiếp tục cùng nàng hôn môi. Dạ lang, yêu thiếp, Thục Nghi ánh mắt ngập nước, mong đợi nhìn hắn. Giả khinh yêu không để nàng chờ lâu, bàn tay vuốt ve mông tròn mỹ nữ, côn thịt ở giữa hai chân nàng kề sát, đâm vào trong tiểu huyệt chật hẹp. Thục Nghi rên rỉ vài tiếng, miệng lại bị hắn chặn lại, lưỡi mềm thơm tho tùy ý cùng hắn cuốn lấy. Cả thân thể nàng bị hắn ôm lên, đôi đùi thon dài quắp lấy hông nam nhân, hai tay ôm lấy cổ hắn, miệng thoát ra mùi thơm ngọt, côn thịt trong thân thể liên tục đả kích hoa tâm, làm vách từ cung bị chèn ép liên tục. Giả khinh yêu vừa ân ái vừa di chuyển làm mông Thục Nghi nhún nhảy theo từng bước đi của hắn, cực lớn côn thịt càng xâm nhập sâu thêm, cơ hồ muốn chui vào bên trong từ cung của nàng, công thành chiếm đất, cảm giác ấm áp nóng hổi bao trùm toàn thân, khiến cả hai như si như dại. Ôm Thục Nghi đi một hồi, Giả khinh yêu mới đem nàng đặt ngửa trên giường, đem hai chân nàng kéo ra hai bên, côn thịt liên tục đâm vào rút ra từng sợi dịch nhờn nhiễu trên ga nệm. Mỹ nữ sức lực yếu đuối, toàn thân buông lỏng, tùy ý hắn lấp đầy nàng, âm thanh rên gì cũng vô lực phát ra. Ân, tiếp thân lại không thể. Giả khinh yêu đồng loạt cũng dùng hết khí lực đâm vào càng dữ dội, đại quy đầu phồng to, bắn ra tinh dịch nóng hổi, lấp đầy từ cung Thục Nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ nữ cắn môi, thân thể kịch liệt co giật, hô hấp dần dần cũng cảm thấy mất sức, cuối cùng cảm xúc lên đến đỉnh điểm, từ sâu trong âm huyệt tiết ra dâm thủy, khiến nàng chưa từng có sướng khoái, bất động nằm trên giường, ý thức mê man. Cách chương.